Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Cỡ lớn Homerun, người kia là Hoso, Metropolitan bóng chày thiếu niên Hoso Ichi, Shinki cùng Akagi không giống. Bọn họ có mấy cái tuyển thủ là từ bóng chày thiếu niên chuyển đến hầu như là đầu tiên nhìn. Bọn họ liền nhận ra Hoso thân phận. Phải biết lúc đó ở Nagano bóng chày thiếu niên bên trong, Hoso cũng coi như là nhân vật nổi tiếng. Hắn cùng Haruka Nanami cùng xưng là Nagano song tử tinh hai người liên thủ. Vì là Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên sáng tạo qua trong lịch sử tốt nhất chiến tích. Kanto giải khu vực Á quân tiểu học không có thống nhất toàn quốc thi đấu sự. Đối với Kanto khu vực người bạn nhỏ tới nói, Kanto khu vực giải thi đấu đã là bọn họ có thể tiếp xúc được cấp bậc cao nhất thi đấu chuyện từ cái kia sau khi. Thật giống liền cũng không còn nghe qua Hoso tin tức, mọi người đều suy đoán. Hắn khả năng lựa chọn bóng chày du học, gia nhập một cái nào đó nơi khác Major League hoặc là Hào Cường Trung học, không nghĩ tới sẽ ở Akagi. Nhìn thấy hắn, thực sự khiến người ta kinh ngạc, là Hoso a, chẳng trách, có thể người như vậy, làm sao sẽ ở Akagi? Hắn không phải nên đi càng mạnh hơn địa phương sao? Ai biết, hắn đại khái cũng có chính mình nguyên nhân đi, mấy cái có bóng chày thiếu niên trải qua người. Nghị luận sôi nổi, thực sự Nagano song tử tinh tiếng tăm quá to lớn. Bọn họ muốn trang không thèm để ý cũng không được, Sawamura chính là ở tình huống như vậy. Leo lên Batterbox, tiếng bàn luận hắn cũng mơ hồ nghe được. Tuy rằng không có nhiều rõ ràng, nhưng cũng có thể phán đoán ra được mọi người hẳn là nhận ra Hoso học trưởng thân phận đối với Hoso Ichi trước trải qua. Sawamura cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng có thể đoán ra Hoso khẳng định bất phàm, lần thứ nhất thấy mình ném bóng liền có thể tóm lại vung chày thời cơ. Như vậy nhãn lực cùng kỹ xảo, liền Sawamura người quen biết tới nói, Hoso Ichi đầy đủ xếp tới trước 1000 nếu như hạn định ở cùng tuổi tuyển thủ. Liền Sawamura người quen biết bên trong, Hoso Ichi thậm chí có thể xếp top 100 tên này thứ. Xem ra thật giống chẳng có gì ghê gớm, nhưng kỳ thực không phải vậy. Phải biết lấy Sawamura trải qua, hắn kiếp trước ở Seido nhưng là từng trải qua không ít cùng thời đại đỉnh cấp batter, càng không cần phải nói sau đó còn từng trải qua nghề nghiệp cao thủ cùng Major League đập chủ lực. Ở trong những người này, Hoso đều có thể xếp tới top 100 như vậy tuyển thủ trước, làm sao có khả năng bừa bãi vô danh đây? Nếu như thay đổi người bình thường, không khỏi sẽ đối với Hoso Ichi trước trải qua có hiếu kỳ, có thể Sawamura sẽ không? Hắn liền sống lại đều trải qua, càng không cần phải nói kiếp trước hắn coi như ở Major League bên trong đều là có tiếng relief pitcher, người như vậy là rất khó đối với một cái tiểu học giai đoạn đánh ra tiếng tăm tuyển thủ. Cảm thấy hứng thú đối với Sawamura tới nói, chân chính kiểm nghiệm một thực lực cá nhân còn phải xem trung học cuối cùng 1-2 năm cùng cao trung, vào lúc ấy mới có thể chân chính nhìn ra một cái tuyển thủ tiềm lực sân bóng chày lên. Giờ hiểu rõ, đại không hẳn dai ví dụ nhưng là không có chút nào khuyết thiếu tiểu học. Bởi vì có người phát dục sớm, có người phát dục muộn, lúc đó khả năng thực lực chênh lệch lớn. Qua đi đến tột cùng làm sao nhưng khó nói, không giống trung học cùng cao trung. Thân thể đã phát dục cái 7, 8 phần 10, so với mà nói càng dễ dàng nhìn ra tiềm lực của một người, coi như ở tuyển thủ bóng chày bên trong. Nghề nghiệp cầu tham cũng càng coi trọng tuyển thủ Major League. Trung học trải qua cùng cao trung trải qua, thậm chí đem những này cũng đô thống kê đến tuyển thủ trong kho số liệu cho tới bóng chày thiếu niên, trừ phi dị thường hiển hách, bằng không là sẽ không toán điểm Hoso Ichi ở trung học thời đại có bao nhiêu hiển hách. Sawamura quản không được hắn nếu tiến vào Akagi, vậy thì là Akagi đồng bọn. Đội hữu bất luận trước là danh vang rền thiên hạ vẫn là không nghe thấy một tên. Sawamura đều không dự định cô phụ bọn họ, học trưởng đều chiếm gôn. Thân là trong đội ngũ đập thứ tư, ta nói cái gì cũng không thể phụ lòng ngươi a. Sawamura ánh mắt trầm ổn, không nhìn xung quanh khán giả nói nhỏ. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào picture trên gò picture hắn hết sức chăm chú dáng vẻ. Đúng là đem xin kỳ những này tiểu đồng bọn cho sợ hết hồn thi đấu trước. Bọn họ liền nghe chính mình huấn luyện viên Ishikawa đã nói. Akagi đội ngũ là lấy Sawamura làm trụ cột thành lập trước với bọn hắn đội 2 thời điểm tranh tài. Sawamura cũng thể hiện rồi không sai đánh bóng 3 vòng lượt đánh. Đánh ra 2 chi hit hit suất 66% là cái thực lực vô cùng tốt tuyển thủ. Đánh bóng hai phương diện thực lực đều rất mạnh nếu như nói sân bóng chày lên. Có cái gì khiến người ta ước ao vị trí? Cái kia không nghi ngờ chút nào chính là A-Picture kiêm đập thứ tư đều không cần nhiều biểu hiện. Chỉ là nghe tên tuổi, liền có thể cảm giác được người này ở trong đội ngũ phân lượng ở hiện tại Akagi bên trong. Sawamura chính là như vậy, cứ việc có Hoso Ichi cùng Odea Honzo hai cái thực lực giả gia nhập. Nhưng Sawamura địa vị nhưng không có thay đổi, hắn vẫn như cũ là trong đội ngũ hạt nhân đập thứ tư. Cùng A-Picture trên gò Tanaka thở dài một hơi. Hắn biết Sawamura thực lực phải rất khá. Không phải vậy cũng sẽ không đem Hoso Ichi đẩy ra đập thứ ba, nhưng hắn Tanaka không phải đội hai. Miki cùng Hoso Ichi so với thời điểm, bởi vì không có nhận ra đối phương, vì lẽ đó hắn cũng không hề dùng chính mình tất sát cầu, nhưng hiện tại hắn quyết định muốn dùng tất sát cầu đến cùng Sawamura một quyết thắng bại. Nghĩ hắn còn liếc mắt nhìn bên mình băng ghế Ishikawa huấn luyện viên hướng hắn gật gù, tuy nói hiện tại là ước đối thủ đập thứ tư cơ hội tốt. Như vậy thế cuộc phát triển đối với Shinki tựa hồ càng có lợi, nhưng cân nhắc đến thi đấu tình thế, Ishikawa huấn luyện viên vẫn là cho rằng không có trốn tránh Sawamura cần phải, lại không nói Tanaka. Cùng Sawamura quyết đấu chưa chắc sẽ thua. Sawamura đánh bóng cũng không có cường hãn đến khiến người ta hoảng sợ trình độ lại một cái. Bọn họ dù sao cũng là hạt giống đội bóng. Nhất định phải đánh ra hạt giống đội bóng khí thế một khi trốn tránh cùng Sawamura quyết đấu. Thủ hạ mình bang này tiểu tử rất khả năng cho rằng đối phương là loại kia không thể chiến thắng. Đối thủ cõng lấy như vậy trong lòng bao quần áo, rất có thể để bọn họ ở sau khi thi đấu bên trong. Đánh càng gian nan bóng chày thi đấu cùng hai quân đối chọi cũng gần như. Càng là thực lực mạnh một phương, càng là muốn đường đường chính chính dùng thực lực đến nghiền ép đối thủ, coi như trong quá trình này muốn mạo chút hiểm cũng không đáng kể. Vèo, được huấn luyện viên đồng ý, Tanaka quả đoán ném bóng ra, tay bóng chày lại như một vệt ánh sáng như thế từ trong tay của hắn bay vào cát trơ găng tay. Găng tay bên trong truyền ra đùng một tiếng vang giòn, bô ném bóng có chút lệch khỏi góc trong strike zone. Trọng tài cho phán bô này một cầu. Sawamura không có vung chày hắn ở batter box lên. Xem rất rõ ràng tốc độ bóng 125. Phổ thông góc trong bóng thẳng như vậy quỹ tích bóng, kết nối được qua nghề nghiệp gột rửa Sawamura tới nói, quả thực hãy cùng cho trẻ con như thế, vừa chỉ có điều là quỹ tích bóng xảo quyệt chút. Sawamura không chắc chắn đem đánh ra đi cầu đứng ở trong biên, cho nên mới không có vung chày, bây giờ là một bô cầu. Căn cứ Shinki hợp tác trước phối cầu quen thuộc, cái kia dưới một cầu bọn họ nên ném góc ngoài. Vèo, bóng chày bay tới, quỹ đích bóng là góc ngoài bóng thẳng như vậy cầu. Nếu như vung chày không triệt để, rất dễ dàng đánh thành ngoài biên. Shinki battery. Phối này cầu mục đích cũng là muốn thông qua này một cầu dùng ngoài biên nắm cái kế tiếp chai mấy. Đáng tiếc, bọn họ nhưng lại không biết, này một cầu sớm đã bị Sawamura cắn đúng Shinki picture. khống chế bóng cũng không tệ lắm. Có thể phân ra đơn giản trong ngoài góc quỹ tích bóng rộng như vậy. Pitcher bình thường sẽ làm batter cảm giác strike zone dị thường rộng. Rất khó nhắm vào pitcher ném bóng góc độ, nhưng đối với Sawamura như vậy, kẻ ra đời tới nói. Càng như vậy khống chế bóng tốt, pitcher trái lại càng dễ dàng đoán hắn quỹ tích bóng lại như hiện tại. Một cái góc trong bô sau khi đối phương có ít nhất 70% xác suất sẽ ném góc ngoài bóng thẳng. Mà 70% đầy đủ Sawamura mạo hiểm. Sawamura cả người thật giống như con quay như thế chuyển lên. Theo hắn chuyển động trong tay, hắn chày cũng theo bắt đầu vung vẩy, binh. Không có bất cứ hồi hộp gì. Sawamura chày mạnh mẽ gõ ở màu trắng tiểu cầu lên. Sau đó liền nhìn thấy bị đánh ra đi tiểu cầu vẫn bay. Vẫn bay, bay, bay ra ngoài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.